Thời không hỗn loạn, chương 142, chặn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame nghe được kẻ địch đối diện hỏi thì hơi nhíu mày lại. Nàng cũng không rõ sinh linh quốc độ cùng vong linh quốc độ là gì mà bản năng nghĩ đế. Đế quốc, nơi đó là một quốc đảo biệt lập. Khả năng trong mắt đám người này nơi đó là vong linh quốc độ chăng? Không quá hiểu rõ nên nàng lựa chọn im lặng. Không xác nhận cũng không phản bác. Bắt lại hỏi liền được. Lưỡi kiếm Murasame không ngừng chém về phía đám người. Chỉ một chút sau đã có hai người nữa ngã xuống. Đến giờ phe chiến thần điện cũng chỉ còn sống có ba người. Hai người vây công Akame. Một tên xạ thủ đang cật lực né tránh đòn tấn công từ phía Tatsumi. Do không trải qua như trong nguyên tác, phải đánh đập nhiều sinh ra mạnh mẽ nên hiện tại Tatsumi khá yếu gà. Toàn nhờ bộ giáp Tây Gu phòng thủ để đánh cùng tên kia nên tên xạ thủ mới sống đến hiện tại được. Nếu như là Tatsumi bên trong nguyên tác thì hiện tại tên xạ thủ đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Tatsumi đợi tên xạ thủ hết đạn nhanh chóng tiếp cận. Một thương quét gãy xương ống quyển rồi đấm vào bụng dưới khiến tên xạ thủ co người lại như con tôm nằm dưới mặt sàn. Miệng không ngừng trào ra nước miếng sủi lên thành bọt. Akame cũng nhanh chóng chém bay đầu một người. Người còn lại bị nàng dùng sóng kiếm chặt bất tỉnh. Sau đó vì để bảo hiểm nàng đã đạp gãy xương hai tay hai chân kẻ địch. Lúc này mới rảnh tay quay sang Tatsumi. Như thế nào? Tatsumi không thu hồi lại Tây Gu mà vẫn mặc nguyên bộ giáp phòng ngừa tình huống bất ngờ. Bởi vì bên trong kia còn có chiến đấu. Nơi này cũng chỉ là khai vị mà thôi. Phòng trước khỏi hỏa. Không sao. Đã bắt được xạ thủ. Đám người này mặc đồ rất giống nhau. Huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp nhịp nhàng ăn ý. Khả năng cao đến từ cùng một thế lực có biểu tượng là khiên cùng kiếm. Akame nghe được hắn nói thì hài lòng gật đầu. Hiện giờ Tatsumi đã trưởng thành hơn khi trước lúc mới tham gia vào Night Raid. Đã biết chú ý quan sát và suy luận vấn đề. Đúng vậy, đám người này khả năng rất cao đến từ một tổ chức mạnh mẽ. Chỉ có tổ chức mạnh mẽ mới có thể huấn luyện các thành viên chiến đấu nghiêm chỉnh như thế này. Để bọn họ ở đây. Chúng ta tiếp tục tiến tới. Bên kia còn có chiến đấu. Bắt lại một thể đem về thẩm vấn có khi có tin tức hay. Akame lúc này phải nói là nhiệt tình hăng hái 10 phần. Nàng đang giàu làm sao kiếm đủ điểm cống hiến để đổi lấy nhẫn vàng Pure Gold giúp nàng duy trì tuổi trẻ của nàng thì đám người này xuất hiện. Đem mạng tới cúng cho nàng để nàng có thể nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến. Thật thơm, đến vài đợt nàng cũng không ngại. Hiện tại nàng rất muốn sớm xông vào bên trong. Ngoài này chỉ là đám lính canh. Vào bên trong mới có nhân vật quan trọng. Nhân vật quan trọng mới sẽ có thông tin nhiều. Mới đáng giá hơn là đám tạp binh. Nàng nhanh chóng dẫn đầu xông vào bên trong cửa nối sang toa kế tiếp. Quảng cáo. Bên trong toa tàu hoàng gia. Isdet ngồi trong lòng in. Hắn vừa ôm nàng vừa dùng Kenbunsoku Haki theo dõi diễn biến. Mọi thứ đều không sót chút nào. Chẳng khác nào ngồi xem phim cả. Đồ ăn nước uống bạn gái có đầy đủ. Tiếc là thiếu xô bắp rang cùng với ly coca. Isdet thì vừa ngồi trong lòng in vừa tranh thủ múc lấy thức ăn. Một muỗng cho nàng. Một muỗng cho hắn. Chơi đến vui vẻ. Tác giả. Khụ khụ. Hạn chế vung vãi cầu lương. Rất không có đạo đức. He, chấm, in, thì sao? Tác giả, được, người đợi đấy. Trước đó một chút, bên trong toan tàu, Dante đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt nghe được tiếng động lớn. Cùng với tiếng thùng xe bị xé rách, gió mạnh thổi trà vào bên trong. Hắn không cần suy nghĩ mà ngay lập tức hướng tới phía cửa dùng hết tốc độ chạy sang bên toa tàu kế tiếp. Hắn không dám nhảy tàu. Nhảy xuống cơ hồ là tìm chết. Ai biết bên dưới đường dây còn mai phục bao nhiêu người. nhảy xuống lọt vào vây công thì chỉ có một con đường chết. Chưa kể đám người kia cũng sẽ nhảy xuống theo. Lúc đó địa hình trống trải càng thích hợp nhiều người vây công. Chưa kể nhảy xuống sẽ không có đường trở lại trên tàu. Dù giết hết lớp này lớp sau tới cũng không thoát được. Biện pháp tốt nhất chính là lên trên. Tìm cơ hội đẩy đám người này xuống tàu hoặc cắt ngang các toa chia tách đoàn tàu ra dùng đó để cắt đuôi bọn họ. Từ đó mới có đường sống. Hắn cũng không chạy lên trên nóc tàu. Bên trên càng nguy hiểm hơn. Đừng xem phim thấy thường trốn trên nóc tàu sẽ tốt hơn. Bên trên ngoài trơn trượt gió to nguy hiểm. Thì thỉnh thoảng còn có cổng gạt tránh người đi chui không mua vé. Cùng với bên trên rất thoáng dễ dàng bị kẻ địch tìm được. Trong trường hợp ta mạnh địch yếu dùng được chứ địch mạnh ta yếu thì dùng chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Dante vừa vượt lên phía trước thì đám người đội trưởng cũng đã tiến lên trên tàu. Đội trưởng quay lại chỉ vào 6 người. Lưu lại dự phòng nơi này. Người lạ vào tất cả đều giết chết. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhiệm vụ này không cho phép thất bại. Quảng cáo. Nói rồi hắn dẫn theo đám người co tiến về phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua từng người trong toa tàu không thấy được ai khả nghi thì hướng về phía cửa khoang tiếp theo tiến tới. Thành viên trong đội cũng tiến lên theo hắn. Vừa mới bước vào khoang tiếp theo hắn đã nhìn thấy Dante đang cố gắng tiến tới cửa khoang tiếp theo khiến hắn ngay lập tức bạo khởi. Hai chân chùn xuống, đầu gối cong lại, nửa người trên chồm về phía trước như báo săn mồi. Hai chân phát lực phóng về phía trước, kẽo kẹt, sàn tàu bằng sắt bị hắn dẫm lõm xuống cong thành hình bán cầu. Vừa lướt về trước tay hắn vừa nâng lên thanh kiếm hai lưỡi bản rộng. Khá giống dạng thập tự kiếm chém về phía trước. Dante lông tơ dựng đứng. Cảm giác có nguy hiểm chí mạng phía sau nên theo phản xạ né sang một bên. Lưỡi kiếm vừa vặn lướt qua má hắn vạch ra một đường máu. Mũ trùm cũng vì gió cùng với nhát kiếm chém rách một bên mà rơi ra để lộ gương mặt bên trong của Dante. Đây là một gương mặt khá trẻ. Chỉ khoảng 23-24 tuổi. Gương mặt mang theo nét đặc trưng người châu Á với da vàng. Mắt đen. Gương mặt kiêng nghị, nhưng lúc này trong mắt hắn đã hiện lên từng đợt tia máu vằn vện cộng thêm một vết thương bên mặt đang chảy máu trông rất dữ tợn. Dante lúc này biết không thể tránh được nên quay sang nhìn chằm chằm vào đám người chiến thần điện. Giọng nói phát ra đầy giận dữ như một con thú dữ bị sa lưới. Chiến thần điện, được lắm, các ngươi lại dám vi phạm hiệp ước hủy diệt đồng minh. Các ngươi đã không coi hội đồng ra gì sao? Đội trưởng nghe được Dante nói thì lông mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên cũng không quá để tâm. Nếu sợ thì đã không có chuyện hắn đứng đây. Cũng không có chuyện luật điển thành bị hủy diệt nhưng hắn vẫn nói ra một câu. Mục đích là vì hủy đi đấu trí của kẻ địch. Hoặc làm giảm một phần nào đó tránh chó cùng rứt dậu quay ngược lại cắn. Người nếu không để ý sống chết đồng quy vu tận cũng rất nguy hiểm. Hắn không muốn chết hoặc bị thương vô nghĩa. Kể cả đám thuộc hạ cũng vậy. Phải rất lâu hắn mới xây dựng được một đội ngũ như thế này. Nếu hiện tại chết thì chết. Tàn thì tàn ở đây thì quá không đáng giá. Xây dựng lại thành viên mới rồi thành lập uy vọng lẫn phối hợp các thành viên không phải là chuyện một sớm một chiều. Nói một câu bớt được rủi ro thì hắn rất vui lòng. Dante, người nghĩ là nếu sợ hội đồng xử phạt thì ta sẽ đứng nơi này sao? Người nghĩ kỹ, nếu hội đồng ước thúc thì luật điển thành sẽ bị diệt sao? Mỗi câu nói của đội trưởng đều như từng nhát dao đâm vào trong tim Dante khiến hắn khó thở. Không đời nào, hội đồng làm sao sẽ bỏ qua cho các ngươi làm sằng làm bậy. Quảng cáo, hắn nói như chất vấn nhưng thật ra trong lòng đã hiểu một chút. Một là hội đồng xảy ra chuyện gì đó khiến cho bọn họ lực bất tòng tâm không rảnh ước thúc các thế lực siêu phàm giả. Còn lại hai là hội đồng quyết định hủy diệt luật điển thành. Mà dù cho là trường hợp nào thì luật điển thành cũng đã hủy diệt. Trường hợp nào hắn cũng không có lợi. Dù cho sau này hội đồng lật lại thì cũng chỉ khiển trách đôi chút bằng lời nói. Ai còn sẽ vì một đám chết đi không có chút ích lợi nào đắc tội với một thế lực mạnh mẽ. Thế giới siêu phàm giả chính là như vậy. Rất thực tế, quyền lực, lợi ích, sức mạnh, nếu ngươi không có thì xin lỗi. Công bằng mãi mãi chỉ ở trên môi mà không đến được với ngươi. Công bằng chỉ dành cho kẻ có quyền có thế, có sức mạnh, có tài nguyên. Nghĩ là vậy nhưng Dante cũng không khuất phục. Hắn muốn gây dựng lại luật điển thành. Hắn muốn quyền uy xử phạt của tòa án bao phủ lục địa này. Hắn muốn luật điển chính là quy ước tối thượng. Hắn muốn cán cân công lý chính là thước đo nhân cách hành vi đạo đức tội nghiệt. Hiện giờ hắn còn không có thua. Hắn còn có dựa vào. Tay phải hắn không khỏi siết chặt lên cán cân công lý. Đây chính là thứ mà hắn dựa dẫm vào lúc này. Là thần khí nên chắc chắn sẽ có thể giúp hắn thoát được. Hiện giờ thực lực hắn không đủ để chống lại đám người này vây công. Đội trưởng thấy Dante lấy lại cảm xúc rất nhanh thì hơi thở dài tiếc nuối nhưng cũng không quá thất lạc. Dù sao cũng chỉ thử xem có được hay không. Cũng không hao tốn gì. Tay hắn nâng lên thập tự kiếm đầu gối hơi cong tạo thế. Giết, hắn la to lên, đồng thời mang kiếm chém về phía Dante. Đám người co phía sau cũng nhanh chóng lao lên theo phòng ngừa Dante chạy trốn. Á, giết người. Một tiếng la lớn vang lên. Lúc này đám hành khách trên tàu mới kịp hoàn hồn. Ai nấy đều lui lại sát vách thùng. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Miệng không ngừng xin tha. Cách chương.